siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2399, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, chúng ta muốn hay không tiến vào nhìn xem? Long Bát tiến đến Long Nhất bên cạnh nói, thế nhưng là hắn cặp mắt kia lại nhìn chòng chọc vào ám vực tinh phương hướng. Ám vực tinh đen gì có rất nhiều từ lực phong bạo bao phủ tại tinh cầu bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới tầng mây bốc lên, giống như có đồ vật gì nổ tung, thế nhưng là cụ thể có đồ vật gì ở bên ngoài nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Long Nhất không có trả lời, mắt cũng thẳng hướng ám vực tinh bên trong nhìn, đáng tiếc hắn giống như Long Bát thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Từ khi cái kia nổ tung hết sau, bọn hắn ở bên ngoài liền không có lại nhìn thấy động tĩnh, bạo tạc sinh ra phản ứng dây chuyền kết thúc về sau, ám vực tinh liền khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Baen bọn hắn tiến vào bên trong tinh cầu bộ sau, liền rốt cuộc không có truyền ra động tĩnh gì, giống như đều biến mất. Đại ca, này lại không phải là cái cạm bẫy a, Diarop đám nhi tử kia không phải là cố ý tính kế chúng ta a, Long Bát còn nói thêm. Không đến mức, Diarop cùng chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận, không cần thiết thiết lập như thế đại cục hại chúng ta. Long Nhất dừng một chút, sau đó lại lạnh giọng tiếp lấy nói ra. Liền xem như cái cạm bẫy, chúng ta cũng không cần thiết sợ bọn họ hủy diệt tộc, đi vào trước nhìn kỹ hãng nói. Long Bát bọn hắn cũng cảm thấy không sai, dù sao vũ trụ hạch tâm lĩnh vực nơi này chỉ có vương giả có thể tiến đến, hủy diệt tộc lại thế nào tính kê bọn hắn, nhiều lắm là tới cũng chính là một chút nửa bước thần hóa, Long Nhất bọn hắn còn thật không sợ. Mấy người hợp lại kế liền quyết định đi vào trước nhìn xem tình huống, Hàn Sâm tự nhiên cũng không có ý kiến, đi theo đám bọn hắn cùng nhau thận trọng tiến vào ám vực tinh. Long Nhất bọn hắn ngoài miệng nói không quan tâm hủy diệt tộc, thế nhưng là hành động lại vô cùng cẩn thận, đều mở ra lĩnh vực xuyên qua từ lực phong bạo tầng sau, phát hiện như đại tinh cầu màu đen phía trên, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái to lớn hình tròn cái hố, giống như là cự hình thiên thạch va chạm tinh cầu sinh ra hố thiên thạch. Thế nhưng là vừa rồi Hàn Sâm bọn hắn đều tại tinh cầu bên ngoài, không thấy được có cái gì thiên thạch va chạm ám vực tinh, cái kia bạo tạc hẳn là đến từ bên trong tinh cầu bộ. Khoảng cách quá xa, Hàn Sâm bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hố to bộ dáng, chi tiết lại nhìn không rõ ràng, Long Nhất hơi chút do dự một chút liền hướng về hố to phương hướng bay đi. Khoảng cách ám vực tinh càng ngày càng gần, Hàn Sâm bọn hắn mới ý thức tới cái kia hố to kinh khủng, tới gần xem, cái kia hố đại quả thực không có giới hạn. Thế nhưng là ngoại trừ như thế một cái hố to bên ngoài, bọn hắn trên ám vực tinh vậy mà cái gì cũng không thấy được, đừng nói là hạch tâm dị chủng, liền xem như vừa mới tiến đến không lâu Baen bọn hắn cũng không thấy bóng dáng. Đó là cái gì? Khoảng cách hố to càng ngày càng gần, Long Bát đột nhiên chỉ vào hố to vị trí trung tâm nói. Không có người trả lời hắn, Hàn Sâm cùng Long Nhất cũng sớm đã thấy được, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết đó là cái thứ gì. Tại cái kia trong hố lớn ương, có cùng nhau giống như đá cội đồ vật nằm ở bên trong, màu xanh sẫm nhan sắc tản ra mượt mà hào quang, thế nhưng là vật kia lại chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hàn Sâm bọn hắn liền phát hiện Diarop một nhóm người vậy mà liền đứng tại cái kia đá cội bên cạnh, từng cái ngây ra như phỗng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm đá cội cũng không biết đang làm gì. Mấy vị cần hỗ trợ sao? Long Nhất đánh trước một tiếng chào hỏi, sau đó mới hướng về bên kia nhích tới gần, để tránh Diarop bọn hắn hiểu lầm. Hàn Sâm đi theo Long Nhất cùng đi đến đá cội bên cạnh, ánh mắt vẫn đánh giá vật kia thế nhưng lại không có nhìn ra thứ đặc biệt gì, giống như đó chính là cùng nhau phổ thông đá cội, chỉ là cái đầu lớn một điểm mà thôi. Diarop bọn hắn nhưng không có trả lời Long Nhất, hay là hơi giật mình mà nhìn xem đá cội cũng không có ngăn cản Long Nhất bọn hắn tới gần. Hàn Sâm cùng Long Nhất liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi, Diarop cùng Baen mặc dù vẫn còn không tính là đỉnh cấp vương giả, đó là bởi vì bọn hắn tấn thăng vương cấp tương đối trễ, lấy thiên phú mà nói, bọn hắn tương lai khẳng định đều là đỉnh cấp vương giả, tấn thăng thần hóa cũng không khó. Có thể làm cho bọn hắn ngây ngốc ở nơi đó, nếu như không phải bọn hắn cố ý giả vờ, như vậy thì nhất định phát sinh phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ ít Hàn Sâm không cách nào tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể làm cho Baen cái loại người này đứng ở nơi đó ngẩn ra, lấy hắn tính tình nóng này cùng sát tâm, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng sẽ trước cùng lão thiên làm một trận lại nói. Chỉ như vậy một cái không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ lại trừng to mắt đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như ngớ ngẩn, thực sự rất khó tưởng tượng hắn đến cùng nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là Hàn Sâm cùng Long Nhất bọn hắn nhìn về phía đá cội, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Diarop đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Nhất đi đến bọn hắn chỗ gần, lại hỏi một câu. Dyarov cắn răng không nói gì, bên cạnh một cái hủy diệt tộc vương giả lại giống như ở trong mộng mới tỉnh giống như thét to. Xong, toàn xong, cái gì xong, Long Bát hỏi tới một câu. Cái kia vương giả không có trả lời, chỉ là vẫn thét chói, tai vang lên toàn xong, giống như là phát điên phóng tới đá cuội. Đứng lại, Dyarov hét lớn một tiếng, thấy hắn không có ngừng động tác, lập tức phi thân chảo lấy cái kia phóng tới đá cuội hủy diệt tộc vương giả từng thanh hắn đè xuống đất. Ta để ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Dyarov mặt âm trầm nói. Cái kia hủy diệt tộc vương giả lại gọi nói. Cô thích, bọn hắn đều ở phía dưới A, chúng ta phải nhanh cứu bọn họ. Cứu bọn họ, Dyarov mặt âm trầm thấp giọng nói ra. Trước tiên nhìn rõ ràng tình huống lại nói, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tới gần nó. Dyarov, đến cùng tình huống gì? Long Nhất nghe được một chút mánh khóe thế nhưng lại vẫn là không dám xác định. Dyarov đứng dậy xem nói với Long Nhất, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi, chúng ta hủy diệt tộc có hơn 60 vị vương giả cùng đi ám vực tinh săn giết hạch tâm dị chủng, định đem toàn bộ ám vực tinh đều cho thanh lý một lần, thế nhưng là ngay tại vừa rồi nói chuyện với các ngươi đoạn thời gian đó, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta doanh địa bị thứ này cho đập không có, tất cả hủy diệt tộc vương giả cũng đều không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Long Nhất bọn hắn nghe đều là lạnh cả tim, trừ bỏ Dyarov cùng Baen bọn hắn một chuyến 6 vị vương giả, hủy diệt tộc 5-60 cái vương cấp cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức không có, ngẫm lại đều để bọn hắn cảm giác đều có chút rùng mình. Tựu tính thật có cự hình thiên thạch va chạm tinh cầu, phát sinh cùng loại tận thế tai nạn cũng không có khả năng đem 5-60 vị vương cấp cường giả vô thanh vô tức toàn bộ xử lý, huống chi căn bản không có nhìn thấy thiên thạch xuất hiện, thứ này làm sao lại trống rỗng rơi vào nơi này đâu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm khối kia to lớn đá cuội cũng tựa Dyarov bọn hắn phía trước bình thường ngẩn người. Bọn hắn có hay không đi địa phương khác, Long Nhất ánh mắt xung quanh dò xét ám vực tinh rất lớn, 5-60 cái vương giả nếu là có ý ẩn tàng thân hình tùy tiện hướng về tinh cầu bên trên trong sơn động vừa trốn, ai cũng không nhìn thấy bọn hắn. Không có, bọn hắn đều tại trong doanh địa chờ chúng ta trở lại. Nếu là bọn họ tránh thoát một kiếp này, không có khả năng không ra cùng chúng ta gặp mặt. Dyarov lắc đầu nói, Long Nhất còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, khối kia to lớn đá cuội phía trên đã nứt ra một đường nhỏ. Cách chương.